Chương 85, Dẹt Dẹt Hải Tặc Đoàn. Chương 85, Dẹt Dẹt Hải Tặc Đoàn nghe xong Lữ Trác, kể xạ sợ đến thân thể run lên, muốn chạy trốn, nhưng lại nghĩ tới trái tim còn ở lò trong tay, liền tội nghiệp nhìn Lữ Trác, nói rằng, muốn ta phản bội Dồ Kẻ, Dồ Kẻ hội giết ta. Lữ Trác cười lạnh một tiếng, nói rằng, Đỏ Phở Lạc Mỹ Ngộ sao cái kế tiếp muốn đối phó chính là hắn. Kể xa nghe xong Lữ Trác, trên mặt lộ ra sơ hà y, nói rằng, có thật không Dồ Kẻ nhưng là rất lợi hại. Lúc này, lò đột nhiên đi tới, cười lạnh một tiếng, nói rằng, Dồ Kẻ năng lực lợi hại đến mức nào? Theo thuyền trưởng khoảng thời gian này tới nay, thực lực của ta nhanh chóng tăng lên trên, không cần thuyền trưởng ra tay, ta liền năng lực giết chết Dồ Kẻ. Lời nói này nhượng kệ xạ không còn gì để nói, xác thực, hắn cái này tự nhiên thắt ở lò trong tay hoàn toàn không phải là đối thủ. Hiện tại lò thực lực, tuyệt đối cùng Dồ Kẻ là một cái trình độ, thậm chí bởi vì năng lực duyên cớ, khả năng còn muốn hơn một chút. Này vậy cũng tốt. Ở sự uy hiếp của Cao Y Chê thờ trước, kể xa một mặt cay đắng, chỉ có thể đồng ý không đáp ứng hiện tại phải chết, đáp ứng rồi, coi như Dồ Kẻ sẽ tìm hắn tính sổ, tóm lại là chết chậm một chút. Cái kia lọ à, có thể hay không đem trái tim của ta trả lại? Ta lại Lữ Trác cưỡng bức dụ dỗ dưới, kể xa bị ép gia nhập Thánh Kiếm Hải Tặc Đoàn, nhìn lọ trên tay trái tim, lộ làm ra một bộ tội nghiệp dáng vẻ. Lọ nhìn về phía Lữ Trác, đã thấy Lữ Trác cười ha ha. Không thể, ai biết ngươi có thật lòng không? Lò, đem trái tim chia làm 4 phần, ngươi cùng nạ mì Robin nhất nhân 1 phần, cuối cùng trong tay ta lấy thêm 1 phần. Nghe được Lữ Trác lời nói này, lò khỏe miệng dưng lên, lập tức chiêu làm. Mà kệ xạ nhưng là lập tức tiến vào hoa đa cha nở dê tha y kệ xạ, nếu ngươi có thể làm ra nhân tạo động vật hệ trái ác quỷ, như vậy ta đưa cho ngươi điều kiện thứ hai, chính là từ bỏ cái khác tất cả thí nghiệm. Đến ta trên thuyền, nghiên cứu như thế nào phục chế trái ác quỷ. QNZ không để ý tới kệ xạ hoa đa cha NZ thà y, Lữ Trác khẽ mỉm cười, nói rằng. Kệ xạ sau khi nghe, suýt chút nữa nhảy đến bầu trời. Cái gì quốc gia tử vong cùng nhân tạo trái ác quỷ, nhưng là ta vĩ đại nhất phát minh, làm sao có thể từ bỏ đi. Hơn nữa, muốn phục chế một viên năng lực tương đồng trái ác quỷ, căn bản là không thể A đồng nhất loại trái ác quỷ. Là không thể xuất hiện hai cái. Thấy thế, Lữ Trác vẻ mặt lạnh lẽo, nói rằng, đây là mệnh lệnh ngươi nhất định phải đáp ứng. Hơn nữa, không có không hiện thực đồ vật. Ngươi cảm thấy, ta trước đem ở mấy ý niết diệt này một chiều, hiện thực sao dứt lời, QNZ không để ý tới kệ xạ sắc mặt khó coi, Lữ Trác hướng về phía một bên cự long bắt chuyện một tiếng, liền muốn rời khỏi nơi này. Kệ xạ nhưng ánh mắt thoáng nhìn thấy xa xa thoi thóp mò nẹt, nói rằng, cái kia có thể hay không đem trợ thủ của ta mang tới A? Tuy rằng nơi này dụng cụ thí nghiệm đều bị phá hỏng, thế nhưng không có trợ thủ nhưng là không có cách nào thí nghiệm. Nghe xong câu nói này, Lữ Trác hơi nhún mày, nguyên bản hắn là chuẩn bị trực tiếp giết chết mò nẹt. Tuy rằng mò nẹt QNZ vẫn tính cái mỹ nữ, có thể Lữ Trác không có khát khao đến liền loại này bom hẹn giờ đều sẽ nhận lấy trình độ. Phải biết, mò nẹt chân chính trung tâm cũng không phải là kệ xạ, mà là Dồ Kẻ Đỏ Phở Làm Mì Ngộ. Dường như rẻ phỉ thủ hạ ẻn như thế, thậm chí có thể vì Dồ Kẻ mà từ bỏ sinh mệnh, loại này cuồng nhiệt phần tử là hoàn toàn không có cách nào thu phục. Ngươi là có hay không cho rằng, mò nẹt trung tâm cho ngươi? Lữ Trác nhìn kệ xạ, tao mày hỏi. Kệ xạ nhưng là bĩu môi lắc đầu nói, bản thiên tài cái kia, ta biết na nở dê là Dồ Kẻ phái lại đây, ở bề ngoài cho ta đương trợ thủ, lén lút giám thị ta người. Bất quá mà, ta nhưng có biện pháp làm cho nàng tuyệt đối trung tâm. Ô Lữ Trác đầy hứng thú nhìn hắn, nói rằng, ngươi hiểu được về gã phủ cải tạo người kỹ thuật có thể đem người ý thức hoàn toàn xóa đi. Cái gì gọi là ta hiểu? Kệ xạ nhất thời không hài lòng, hét lên, cái kia nghiên cứu nhưng là ta cùng về gã phủ hợp tác được rồi. Ngươi cu nở dê quá xem thường bản thiên tài. Lữ Trác nhưng không có hứng thú nghe hắn lại nhải, phất phất tay, nói rằng, nếu như vậy, ngươi liền đem na nở dê mang tới đi. Liền, cự long liền thổ Lữ Trác 5 người, hướng về Thánh Kiếm Hào bay trở về. Tương đối với nó này thân thể to lớn, đừng nói đà 5 cái, đà 10 cái cu nở dê hoàn toàn không có vấn đề, đúng là rất phong cách vật cưới. Bất quá, ở độ dài mấy trăm mét Thánh Kiếm Hào trước mặt, nó này ra y mấy chục mét thân thể rồi lại không tính là gì. Rơi xuống trên bong thuyền, cu nở dê không có vẻ chen chúc. Nhìn con kia cự long hạ xuống, Ski dạ hồ xì nhất thời bị sợ hết hồn, may là nhìn thấy Lữ Trác từ phía trên nhảy xuống, không phải vậy suýt chút nữa lại khóc lên. Này nhát gan tựa hồ là trời sinh tính cách, Lữ Trác thực sự là không thể ra sức, chỉ có thể chậm rãi bồi dưỡng lòng can đảm của nàng. Nạ Mỹ nhìn con kia cự lòng, nhất thời oán giận nói, Lữ Trác, ngươi làm sao cái gì đông tây đều hướng về trên thuyền mang, vật này cu nở dê năng lực nuôi dưỡng A Lữ Trác cười ha ha, nói rằng, những người này hẳn là có thể chính mình chảo ngư ăn, hơn nữa, ngươi không cảm thấy nó rất uy phong sao tựa hồ rõ ràng Lữ Trác lời nói, cự long đứng thẳng, hét lớn một tiếng, khoe khoang một tí chính mình. Lần này lại dọa đến Sĩ Dạ Hồ Si, Nạ Mỹ nhất thời không vui, thân chỉ bắn ra, giữa bầu trời nhất thời tuôn ra một mảnh lôi vân, bùm bùm quay về cự long một trận đánh lung tung. Đánh nó gào gào kêu thảm thiết, Lữ Trác cu nở dê là bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Vì bảo đảm kệ xạ trung tâm, đem bô nở mảnh trái tim chia xong sau đó, thanh kiếm hào bong tàu dưới một tầng liền thành kệ xạ chuyên dụng phòng thí nghiệm. Nguyên bản nghe Lữ Trác nói ở trên thuyền làm thí nghiệm, kệ xạ liền không hăng hài lắm, một chiếc thuyền năng lực lớn bao nhiêu không gian ai biết thật khi thấy thời điểm, kệ xạ nhưng là kinh hỉ phát hiện, cho hắn làm thí nghiệm địa phương, mặc dù so với đảo trên căn cứ nhỏ hơn một chút, thế nhưng các loại cơ sở thiết bị hầu như đầy đủ hết. Nay tự nhiên là Lữ Trác ở tạo thuyền thời điểm liền để chuẩn bị trước một vài thứ. Sau đó, thanh kiếm hào dưới sự chỉ huy của Nam Mì, hướng về đỏ phở làm Mì ngộ ở lại giờ gì sờ rổ xạ chạy tới. Nửa tháng sau, cự ly giờ gì sờ rổ xạ lộ trình còn có một nửa. Dù kỳ họ nả mò nẹt cải tạo cũng đã viên mãn hoàn thành, xóa đi nguyên bản ý thức, bị kệ xạ mới gia nhập, đệ một trung thành với Lữ Trác. Đệ nhị trung thành với chính mình trở thành kiếm hải tặc đoàn thuyền viên. Nhìn mò nẹt này mặt không hề cảm xúc, một điểm cảm tình cu nở dê không có dáng vẻ, Lữ Trác vẫn tương đối thỏa mãn. Lập tức tương đương với nhiều hai cái tự nhiên hệ, năng lực không hài lòng sao. Tuy rằng Lữ Trác thờ phụng thực lực bản thân mới là căn bản, nhưng nơi này dù sao cũng là hoàn tỷ hệ sở thế giới, thuyền viên thực lực tuy nhiên không thể chênh lệch. Nghĩ tới đây, Lữ Trác liền vớt cảm. Nhìn về phía chính ở duy tu người chèo thuyền gen. Hay là cũng có thể giúp hắn tìm một cái thích hợp trái ác quỷ mới đúng. Chính nghĩ như vậy, Lữ Trác đột nhiên vẻ mặt biến đổi, đột nhiên nhảy lên một cái, đi tới trên bong thuyền. Nạ Mỹ cùng nhân nhìn thấy Lữ Trác nghiêm nghị dáng dấp, cu nở dê dồn dập để công việc trong tay xuống, đi tới trên bong thuyền, khẩn đón lấy, trên mặt của bọn họ, cũng đều trong nháy mắt nghiêm nghị, toàn bộ thánh kiếm hải tập đoàn. Trong nháy mắt như gặp đại địch kệ xạ cao y củ ô y củ nở dê đi tới trên bong thuyền, nhìn phương xa, không ngừng tới gần chiếc thuyền kia, nhất thời lộ ra một cái khuyết đại vẻ mặt, cằm đều rơi xuống trên bong thuyền. Làm sao có khả năng đó là dẹt dẹt hải tập đoàn?